Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1667, Kiếm Khí Tù Ngục. Góc truyện audio.com, phương Tây, một cái cao lớn thân ảnh khôi ngô toát ra chạy vội mà đến, mỗi nhảy phía dưới, đều có thể kéo dài qua tầm hơn 10 trượng ngã xuống tới, mặt đất đều sẽ cùng theo run rẩy phía dưới cua trong giây lát. Cái vị này cao lớn thân ảnh liền đã đi tới phụ cận. Cái này đạo thân ảnh toàn thân dài khắp kim màu lông dài, tản ra lấy hư thối thi mùi hôi hơi thở, 10 cột móng tay thon dài, hơi hơi uốn lượn lấy, phảng phất là 10 chuôi lóe ra hàn quang loan đao. Đây là luyện thi giáo chiến thi, có một cái luyện thi giáo lão tổ giấu ở phụ cận, không có hiện thân, nhưng trong âm thầm thao túng một cỗ chiến thi, đi vào Tô Tử Mặc trước người. Này là chiến thi, khi còn sống Minh Hiền cũng là một cái đại thừa lão tổ, lại phụ tá rất nhiều luyện thi giáo bí pháp rèn luyện, mới luyện hóa ra như vậy một đầu quái vật. Giống, M1TIGT, cái này đầu chiến thi đối mặt Tô Tử Mặc tự nhiên là không sợ hãi, tuôn ra một tiếng gào thét, khóe miệng chảy xuôi theo màu vàng sền sệt chất lỏng, làm cho người buồn nôn. Bên kia Thiên Cương giáo hai vị đại thừa lão tổ đi đến. Bên trái cái vị kia trên mặt một mảnh lá cây hình dạng màu đen bớt đạo hiệu. Phái Thu, đại thừa hậu kỳ. Bên phải một vị mọc ra trương mặt ngựa, ánh mắt lạnh như băng, đạo hiệu. Phá Hoàng, đại thừa trung kỳ. Hai vị này lão tổ, vẫn theo Nguyệt Lạc lão tổ đám người hàng lâm tại Huyền Cơ Cung. Phương Tây, ba vị toàn thân vận đen kịt đạo bào tu sĩ dắt tay nhau mà đến, toàn thân tản ra lấy nồng đậm sát khí, đúng là địa sát giáo lão tổ. Một vị đại thừa trung kỳ, hai vị đại thừa hậu kỳ. Đông Phương, truyền đến từng đợt hải triều thanh âm. Vô số pháp lực ngưng tụ, một vị đại thừa lão tổ lại theo gió vượt sóng mà đến, cầm trong tay một thanh màu bạc tam xoa kích, toàn thân hơi nước lượn lờ, khí thế ngập trời. M1TIGT, Bồng Lai Đảo Phi Lãng lão tổ, đại thừa viên mãn. Phía nam, có hai vị Hỗn Nguyên Tông lão tổ chính bay nhanh mà đến, trong đó một vị, đúng là Đế Vân, đại thừa viên mãn, thần thông bảng thứ 33 danh. Một vị khác chính là Hỗn Nguyên Tông Lãnh Viêm lão tổ, đại thừa hậu kỳ. Bọn hắn hai vị nhận được tin tức trước tiên đi đến, những thứ khác Hỗn Nguyên Tông lão tổ, vẫn trên đường. Càng nhiều nữa đại thừa lão tổ, hướng phía nơi đây chạy đến. Tô Tử Mặc hai lỗ tai mấp máy, năng bị bắt được rất nhiều tay áo phiêu động thanh âm, đến từ bốn phương tám hướng. Hoàng Vũ hiện thân, không biết kinh động đến bao nhiêu đại thừa lão tổ. Trước mắt những thứ này, chẳng qua là khoảng cách nơi đây gần nhất một đống lão tổ theo thời gian trôi qua chạy tới đại thừa lão tổ, gặp càng ngày càng nhiều. Chư vị lớn như vậy trận chiến, là muốn làm cái gì? M1TIGT, Tô Tử Mặc thần sắc chấn định, ngắm nhìn bốn phía, nhàn nhạt mà hỏi. Hoàng Vũ, Phái Thu lão tổ lạnh lùng nói. Cái chết của ngươi đã đến, một vị địa sát giáo lão tổ lạnh giọng nói. Hoàng Vũ, ngươi đang ở đây Huyền Cơ Cung trong gia tẫn danh tiếng, vẫn chấn giết ta giáo phi đoạn lão tổ, hôm nay khiến cho ngươi đền mạng. Phi đoạn lão tổ chính là Long Hoàng chân thân giết chết. Nếu thật chống lại Long Hoàng chân thân, những thứ này lão tổ vẫn thực không dám nói lời nào. Nhưng trước mắt này là Thanh Liên chân thân, vẫn chỉ là đại thừa trung kỳ, đầu lĩnh ngộ 10 đạo tiểu thần thông mà thôi, trong lòng mọi người tịnh không có quá nhiều kiêng kỵ. Huống chi, bọn hắn nhân số phần đông, góc truyện audio.com. Những thứ này đại thừa lão tổ ở bên trong, còn có Đế Vân thần thông như vậy bằng cao thủ trấn áp một cái đại thừa trung kỳ Hoang Vũ, quả thực là dư xài. M1TIGT, Đế Vân nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc chậm rãi nói ra. Hoang Vũ, ngươi cùng ta đế thị nhất tộc kết thù kết oán, chính là ngươi sai lầm lớn nhất. Chư vị tru sát Hoang Vũ, vào thời khắc này. Đế Vân vung cánh tay hô lên. Siêu siêu siêu, phần đông đại thừa lão tổ nhao nhao ra tay, rất nhiều pháp bảo hóa thành một đạo thần quang, ở giữa không trung đan vào tung hoành, hầu như hình thành một chương thiên la địa võng, căn bản không có một chút khe hở. Rất nhiều pháp bảo hướng phía Tô Tử Mặc giáng xuống. Đến thật tốt, Tô Tử Mặc cười lớn một tiếng, ngửa mặt lên trời thét dài, thúc giục khí huyết trong cơ thể truyền ra từng đợt biển tiếng gầm rú, khí tức tại nhanh chóng kéo lên. Dầm ào ào, Tô Tử Mặc thân hình, dường như đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một cây phóng lên trời tạo hóa thanh liên, dáng chiều vạn đạo, phủ lên chu thiên, phủ chiếu bao la mờ mịt. M1TIGT, rất nhiều pháp bảo bị cái này vô số màu xanh hào quang cọ rửa chiếu xả, lại không cách nào rơi đập xuống dưới, tất cả đều ngưng kết ở giữa không trung, hơi hơi đung đưa tựa hồ thừa nhận áp lực cực lớn. Không có có một cái pháp bảo, đều rơi vào tạo hóa thanh liên thân lên. Chẳng qua là rằng co một lát, những thứ này pháp bảo tràn ra hào quang, ngược lại trở nên lúc sáng lúc tối, run rẩy càng minh hiển. Tản ra, Tô Tử Mặc thanh âm vang lên, khẽ quát một tiếng. Tạo hóa thanh liên nhẹ nhàng chập chờn, toàn bộ hư không, dường như hóa thành thực chất, nhộn nhạo ra một đạo nước gợn bình thường rung động, trùng kích tại phần đông pháp bảo trên. Phanh, phanh, phanh, một thân cường đại pháp bảo, bị cái này hư không rung động trực tiếp văng tung tóe. Còn có một chút đại thừa sơ kỳ pháp bảo, bị cái này hư không rung động lướt qua, trong nháy mắt bị chấn thành bột mịn, theo gió phiêu tán. M1TIGT. Một thân đại thừa trung kỳ lão tổ pháp bảo phía trên cũng hiện ra một đạo vết rách to lớn ảm đạm không ánh sáng, từ giữa không trung rơi xuống, đã biến thành phế liệu. Chỉ có trải qua đại thần thông rèn luyện, một thân đại thừa hậu kỳ lão tổ pháp bảo tài năng lần này tạo hóa thanh liên tuôn ra trùng kích xuống, bảo trì không việc gì. Phốc, phốc, phốc, một thân đại thừa lão tổ toàn thân đại chấn, miệng phun máu tươi. Phải biết rằng, những thứ này pháp bảo ở bên trong, có rất nhiều đều là những thứ này đại thừa lão tổ bản mệnh pháp bảo. Bản mệnh pháp bảo lọt vào trọng thương, những thứ này đại thừa lão tổ nguyên thần tới liên quan đến, cũng nhận được không nhỏ ảnh hưởng. Hừ, Tô Tử Mặc thân ảnh, một lần nữa hiền hóa đi ra, lóe lên một cái, trực tiếp theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa, đi vào ba vị địa sát giáo lão tổ trước người, lật tay một chưởng, liền rơi đập xuống dưới. Phốc, vị này địa sát giáo lão tổ pháp bảo vỡ vụn, miệng phun máu tươi, vẫn không có thể kịp phản ứng, đã bị Tô Tử Mặc một chưởng chụp chết. Nguyên thần vẫn còn trong thức hải cũng đã bị Tô Tử Mặc lực lượng chấn động nát bấy. Mặt khác hai vị địa sát giáo lão tổ thấy tình thế không ổn, quay người bỏ chạy, đều muốn cùng Tô Tử Mặc kéo ra khoảng cách. Muốn chạy trốn, gocchuyenaudio.com. Tô Tử Mặc hơi hơi cười lạnh, khép lại song chỉ, ngưng tụ kiếm quyết hướng phía hai vị địa sát giáo lão tổ phương hướng, nhẹ nhàng chém phía dưới. Xoẹt xoẹt xoẹt, Tô Tử Mặc kiếm chỉ ở bên trong, bật ra hơn 1000 đạo thiên sát kiếm khí, trong nháy mắt đem hai vị này địa sát giáo lão tổ bao phủ đi vào, hình thành một phương kiếm khí tù ngục. Lúc ban đầu, hai vị này địa sát giáo lão tổ còn có thể bằng vào tu luyện thần thông cùng thiên sát kiếm khí đối kháng. Nhưng thiên sát kiếm khí khoảng chừng hơn 1000 đạo, sự sắc sảo lăng lệ ác liệt không ngừng thiết cắt hai vị địa sát giáo lão tổ. Bất quá mấy hơi thở giữa, hai vị địa sát giáo lão tổ thân lên, mà bắt đầu hiện ra một đạo vết máu. Lại qua ba cái hô hấp, bách ngốc sát, hai vị địa sát giáo lão tổ thân thể, bị thiết cắt đến chia năm xẻ bảy, hóa thành hai luồng huyết vụ. Một cái hô hấp về sau, cái này hai luồng huyết vụ đều bị thiên sát kiếm khí xoắn giết sinh cơ đều không, hai vị địa sát giáo lão tổ nguyên thần cũng sớm chết ở bên trong. Hai vị địa sát giáo lão tổ bị hơn 1000 đạo thiên sát kiếm khí sinh sôi cho mài từ từ cho chết. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta? Chấm, Tô Tử Mặc bế nghệ bốn phương, mắt sáng như đuốc, toàn thân tràn ngập màu xanh dáng chiều, khí thế ngập trời, tựa như thần minh, không người dám cùng hắn đối mặt. Khách chương.